Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1329, 8 tôn thần cấp sinh linh. Dương Vũ không có ở tại truyền thừa tháp, để Sấu Hầu cùng Đấu Diễm hảo hảo giao lưu, có thể thành công hay không? Liền nhìn Sấu Hầu, hắn lại một lần nữa trở về Dương gia, tìm được tu luyện, hồn quyết. Dương Kính Hải, hắn đang bị bảo hộ ở một đóa thánh hồn hoa bên trong. Làm dịu hắn, miễn cho linh hồn hắn băng tán. Phương này hồn ao cũng là Dương Vũ từ dược thần điện bên trong rời qua tới. Dương Kính Hải ở chỗ này tu luyện làm ít công to. Linh hồn lực rõ ràng lớn mạnh rất nhiều. Dương Vũ đem Dương Thái Hà cùng một chỗ kêu tới. Đem âm minh tuyền giao cho Dương Thái Hà, để hắn trợ Dương Kính Hải hấp thu những này âm minh tuyền. Lại chuẩn bị chuyển thế đầu thai sự tình, Dương Thái Hà tiếp nhận âm minh tuyền cảm khái nói, âm minh tuyền chỉ có quỷ vực mới có, ngươi lại dám đến đó đoạt thức ăn trước miệng cọp, thật sự là quá mạo hiểm, tiểu tổ không cần lo lắng, việc này ta có chừng mực. Người trước trợ Kính Hải tộc trưởng hấp thu âm minh tuyền. Chờ chúng ta Dương gia có mới thai nhi về sau, lại để cho hắn chuyển thế. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phong hiểm. Mà lại mới ra đời thai nhi, sẽ vô cùng cường đại. Dương Vũ lộ ra vẻ chờ mong nói. Dương Kính Hải cảm kích nói. Đa tạ tộc trưởng tái tạo tri ân. Kính Hải tộc trưởng tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngươi vì Dương gia làm nhiều chuyện như vậy, đây đều là ngươi nên được. Tương lai ngươi sau khi trùng sinh, còn muốn ngươi lại mặc cho tộc trưởng chi vị đâu? Dương Vũ đáp lại nói, có làm hay không tộc trưởng không quan trọng, nhưng ta nhất định phải trở nên mạnh hơn, đem hình ra những tên kia hết thảy dẫm tại dưới chân. Dương Kính Hải đáp lại nói, tốt, chuyện nơi đây giao cho ta. Bên ngoài tới không ít gia hỏa tìm ngươi, Từ Khúc Vinh cung phụng tiếp đãi đâu, ngươi nhanh đi giải quyết đi. Dương Thái Hà nói, ta đi. Dương Vũ nhẹ gật đầu, liền chạy tới ngoại viện, đi gặp những cái kia nguyện ý theo hắn tiến về Tử Tiêu Điện nhân vật. Hắn cần chính là thần cấp cường giả, không đạt được cái này cảnh giới, không có tư cách đi theo cùng nhau đi. Dương Vũ bản không có trông cậy vào có thể có bao nhiêu người hướng về phía thần đan đưa cho hắn. Bán mạng, dù sao Tử Tiêu Điện thế nhưng là quái vật khổng lồ. Có mệnh cùng một chỗ tiến về, sợ là mất mạng cùng một chỗ trở lại. Khi hắn đi vào ngoại viện, nghênh đón những người đến kia về sau, hắn cũng là có chút giật mình. Hội tụ tới nhân vật lại là không ít, không chỉ có nhân tộc. Còn có linh yêu tộc cùng dị tộc, khiến người ngoài ý, Khúc Vinh phụ trách dẫn kiến. Vị này chính là chúng ta tộc trưởng Dương Vũ, bái kiến Dương Vũ tộc trưởng. Những sinh linh này, nhìn thấy Dương Vũ về sau, đều là đứng dậy chắp tay nói. Dương Vũ phòng nhãn xem xét, trước mắt cái này 8 tôn sinh linh, thực lực xác thực đều đã đạt đến thần cấp cảnh giới. Thỏa mãn gật đầu nói, các ngươi riêng phần mình giới thiệu một chút đi. Đi đầu một đầu hổ thân người dị tộc nhân đứng lên ong ong nói, Dương Vũ tộc trưởng, ta là hổ nhân tộc Hổ Mãnh, chỉ cần ngươi cho ta luyện chế một viên tăng lên cảnh giới thần đan, ta cùng ngươi đi một lần. Tên này hổ đầu nhân sát khí kinh người, thanh âm to phảng phất một tôn viễn cổ mãnh hổ ra áp. Cảm giác áp bách 10 phần. Theo tôn này hổ nhân tộc giới thiệu về sau, những sinh linh khác cũng nhao nhao đứng dậy tự giới thiệu. Nhân tộc Đặng Hoài Công, nhân tộc một thấp bé lão già nói một cách đơn giản nói. Người này hổ khí đã sinh, sinh mệnh không còn nhiều nữa. Hiển nhiên cũng là vì liều một phen, mới hiện thân ủng hộ Dương Vũ một thanh, đổi lấy duyên thọ thần đan. Nhân tộc Đàm công tử, chắc hẳn Dương Vũ tộc trưởng nghe qua đại danh của ta. Một nhìn cực kỳ nam tử trẻ tuổi vung mỹ nữ, phiến, một mặt ngạo khí nói, Thanh Huyền Phượng Hy, ta cần Long Phượng Đan. Có một tôn linh yêu tộc nữ tử phát ra thanh lãnh thanh âm nói. Cái khác bốn tôn theo thứ tự là nhân tộc Tào Diệu Diễm, nhân tộc Hiên Viên Bá Đạo, Hỏa Diễm tộc Hỏa Ly Tôn, Hà Yêu tộc Thủy Huyền Oánh. Tào Diệu Diễm là một nội liễm trung niên nhân, dáng dấp anh tuấn, tóc cắt ngang trán rủ xuống, ánh mắt tang thương, là một cái có thể khiến thiếu nữ, thiếu phụ mê muội nam nhân. Hiên Viên Bá Đạo thì là Túy Lão Lão bằng hữu. Dương Vũ không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, đồng thời giả bộ như một mặt không biết hắn bộ dáng. Đối phương đã đột phá tới Ngọc Nguyệt cảnh giới, kia không hưng che giấu khí tức phi thường bá đạo. Hỏa Diễm tộc sinh linh Hỏa Ly Tôn toàn thân hiện ra hỏa diễm, mười phần lóa mắt, cũng không người nào dám tới gần hắn, sợ dính vào trên người hắn một tia hỏa diễm sẽ bị tại chỗ đốt giết. Hà Yêu tộc Thủy Huyền Oánh thì là một cái huyền ước thiếu phụ loại nữ tử, nhìn cực kỳ động lòng người yếu đuối, thế nhưng là nếu dám xem thường nàng, chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này tám vị thần cấp sinh linh tổng hợp một đường, đủ để khiến nhân sinh sợ. Đây chính là Dương Vũ, thân là thần dược sư lực hiệu triệu. Duy nhất để Dương Vũ không hài lòng là cái này tám tôn thần cấp sinh linh chỉnh thể thực lực còn không tính quá cường đại. Ngoại trừ Đặng Hoài Công đã đạt đến cấp 6 Ngọc Nguyệt cảnh giới bên ngoài, còn lại đều là sơ cấp thần cấp sinh linh. Dương Vũ cũng không có cách nào nói cái gì. Những cái kia vượt qua trung cấp thần cảnh sinh linh sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Bọn hắn có kéo dài thọ nguyên, mà lại đại bộ phận đều thuộc về các thế lực lớn nhân mã. Có thể có cái này tám tôn thần cấp sinh linh đến đây, đủ để cho Dương Vũ cảm thấy an ủi. Bọn hắn cũng không phải bằng bạch không chú ý hỗ trợ. Dương Vũ thuê bọn hắn xung làm hộ pháp, cùng hắn cùng nhau đi tới Tử Tiêu Điện. Đường về trở về sau, lại cho bọn hắn thanh toán thù lao. Lần này đi Tử Tiêu Điện giữ nhiều lành ít, các ngươi phải chăng đã làm tốt chuẩn bị? Dương Vũ đem cảnh cáo nói ở phía trước, miễn cho có người lâm thời đổi ý. Chỉ cần có thể nhận lời điều kiện của chúng ta, tự nhiên không có vấn đề. Lại là Hổ Mãnh cái thứ nhất mở miệng nói. Không tệ, Đàm công tử múa quạt nói. Bọn hắn đều là yêu cầu luyện chế thần đan, chỉ bất quá riêng phần mình nhu cầu thần đan không giống thôi. Điều kiện của các ngươi cũng không có vấn đề gì, nhưng ta muốn thanh minh một chút, tại thời điểm mấu chốt, ai xuất công không xuất lực, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Dương Vũ từ tốn nói một tiếng, thần hồn lưu động, cường đại uy áp sinh ra, cùng những này thần cấp sinh linh khí thế va chạm tại một khối, cho những này thần cấp sinh linh một chút áp lực. Cái này tám tôn thần cấp sinh linh ánh mắt nhảy lên, trên mặt đều là bôi qua vẻ kinh dị, tựa hồ nghĩ không ra Dương Vũ có dạng này đảm lượng khiêu khích bọn hắn. Ngươi có thể tiếp ta một trường, ta thay ngươi bán mạng. Hiên Viên Bá Đạo sâu kín mở miệng nói. Đây không phải giao thủ chi địa. Dương Vũ đáp, vậy liền đi ra bên ngoài. Hiên Viên Bá Đạo nói một tiếng, đi ra ngoài phòng, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Dương Vũ mang theo Khúc Vinh cũng theo sát phía sau. Cái khác sinh linh cũng không có thất thần, nhao nhao đi theo. Bọn hắn đi tới tầng mây bên ngoài Cửu Thiên Chi Thượng. Ở chỗ này không lo lắng lực lượng phá hư mặt đất hết thảy. Tiếp ta một trường, Hiên Viên Bá Đạo nói đánh là đánh, căn bản không cho Dương Vũ quá nhiều cơ hội. Một thức bá đạo thần trường mang theo cuồn cuộn thần lực hướng phía Dương Vũ oanh đập đi qua. Một trường phía dưới tất cả thiên địa băng, Dương Vũ đã không phải ngày xưa a đấu. Tại Hiên Viên Bá Đạo xuất thủ trong nháy mắt, trên người hắn khí thế phồng lên, tinh thần lực lượng hội tụ mà tới. Đan điền lực lượng như thoát cương ngựa hoang đi theo ra. Đối bên trên Hiên Viên Bá Đạo trả đồng dạng một trường. Bá đạo thần trưởng đối bá đạo thần trưởng, ầm ầm, một cỗ kinh thiên trưởng lực va chạm tại một khối, hùng mãnh hỏa lực một đợt lại một đợt nhộn nhạo lái đi. Rất nhiều đám mây bị đánh tan, những cái kia thần cấp sinh linh đứng tại chỗ, không nhìn những này tác động đến mà đến lực lượng. Khi bọn hắn thấy rõ ràng Dương Vũ chỉ là bị ép lui mấy chục trượng khoảng cách về sau, trên mặt đều là bôi qua chấn kinh chi sắc. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Dương Vũ chỉ là cấp 7 tinh văn cảnh giới thực lực, thế nhưng là Dương Vũ thế mà có thể đỡ Hiên Viên Bá Đạo thần trưởng chi lực. Cần biết Hiên Viên Bá Đạo cũng không phải là một cấp ngọc nguyệt cảnh giới, mà là cấp 2 ngọc nguyệt cảnh giới thực lực. Dù chỉ là vận dụng 5 tầng lực lượng, cũng không phải là thánh cảnh sinh linh có thể ngăn cản được. Mặt khác, Dương Vũ cùng Hiên Viên Bá Đạo trưởng kỹ không có sai biệt. Hai người bọn hắn ở giữa chỉ sợ có quan hệ. Dương Vũ tộc trưởng thực lực không tệ. Hiên Viên Bá Đạo lạnh nhạt nói. Thủy Uyển oánh phát ra chuông bạc tiếng cười. Nghĩ không ra Dương Vũ tộc trưởng không chỉ có luyện đan lợi hại, thực lực cũng lợi hại như vậy. Nhìn thấy người ta tim đập thình thịch đâu. Thủy Uyển oánh một bộ lam sa lấy thân, tư thái mềm mại động lòng người. Còn có kia dễ nghe thanh âm, là một mê người yêu tinh, không có một chút bản sự, ta cũng không dám bên trên Tử Tiêu Điện. Dương Vũ tự tin dâng trào địa đáp. Tiếp lấy hắn còn nói, ta không có thời gian chậm trễ, ngay hôm đó xuất phát. Theo Dương Vũ tuyên bố về sau, bọn hắn 8 tôn thần cấp sinh linh cũng nghiêm nghị lại, tùy tiện chuẩn bị cùng đi Dương Vũ cùng lúc xuất phát. Dương Vũ quay trở về Dương gia một chuyến về sau, lại mang tới Dương Triều rừng, Đoạn Nhận thành chủ cùng Khúc Vinh, mặt khác lại để cho Dương Bá, Hứa Chử, Thanh Phượng, Bạch Phát ma nữ chờ đến Lực Tâm Phúc ngồi lên giao thạch chiến xa, mang tới sinh lễ trùng trùng điệp điệp hướng lấy Tử Tiêu Điện mà đi. Đương Dương Vũ sau khi xuất phát, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp chiến giới, rất nhanh lại lan tràn đến siêu phàm giới các giới. Chiến tộc Tôn gia, nó lão tổ Tôn Thiết Chân cướp gia, Dương Vũ tộc trưởng đón dâu, chúng ta Tôn gia lại há có thể đủ vắng mặt. Đương giúp hắn một tay, Tôn gia người rất trọng tình cảm, đã lựa chọn cùng Dương gia kết minh, bọn hắn liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngoại trừ Tôn gia bên ngoài, còn có phái Hành Sơn cũng phái ra Ninh Chu Chính đi trợ giúp. Mặc dù bọn hắn đối Dương Vũ đi Tử Tiêu Điện cưới Tử Ngữ Nguyệt, mà không phải đến phái Hành Sơn đến, bọn hắn cũng không thể không ra tay giúp đỡ. Dương Vũ đã là bọn hắn phái Hành Sơn cô gia, chuyện của hắn làm sao có thể mặc kệ. Huống chi Thư Vũ Quân mở miệng nói, có thể cùng Tử Tiêu Điện thánh nữ trở thành tỉ muội, cũng không thấy đến có cái gì tốt mất mặt. Nàng đều nói như vậy, những người khác lại có thể nói cái gì đâu. Mặt khác, đàn tộc người cũng xuất động. Đàn tộc từ trước đến nay không tham dự phân tranh, chỉ là an phận thủ thường, cố thủ một phương, phát triển lớn mạnh luyện đan thuật. Nhưng Dương Vũ sự tình, bọn hắn không thể không hỗ trợ. Dương Vũ đã là thần dược sư, tương truyền còn chiếm được Dược Thần Điện truyền thừa, mà Đan Tư lại là Dương Vũ đồ đệ, đủ loại lý do bọn hắn đều phải phái người đi trợ giúp. Những thế lực này tương trợ còn chưa đủ kinh người, dược sư liên minh trợ giúp mới chấn kinh siêu phàm giới các thế lực. Hạng Đình Thiên tại dược sư liên minh tổng đàn tuyên bố, sư đệ ta cưới Tử Tiêu Điện thánh nữ, ta cái này đương sư huynh tự nhiên toàn lực ủng hộ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, toàn đỉnh thành người đều nghe được. Thế là, những cái kia phụ thuộc dược sư liên minh thần cấp sinh linh nhao nhao xuất động. Tại Miêu Lư Kỳ dẫn dắt phía dưới, chạy tới Tử Tiêu Điện. Ngoài ra, Hạng Đình Thiên còn công bố, đương Dương Vũ đương Tử Tiêu Điện ngày đó, hắn cũng sẽ hiện thân Tử Tiêu Điện, tự mình thay hắn sư đệ làm mối. Hạng Đình Thiên không thể nghi ngờ tuyên cáo hắn thuộc về Thiên Cung một mạch người. Triệt để phá vỡ Dược Sư Liên Minh trung lập hình tượng. Những cái kia Thiên Cung cửu nhân nhao nhao cảnh giác. May mắn Dược Sư Liên Minh bại lộ. Nếu như Dược Sư Liên Minh phát triển thêm một bước, Hạng Đình Thiên vung cánh tay lên một cái, chẳng phải là muốn gây dựng lại Thiên Cung rồi. Một ngày này, siêu phàm giới tất cả thế lực ánh mắt đều hội tụ tại Tử Tiêu Điện đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.